Tần Minh Dương con cặc liền ngừng tại bên ngoài, tại hắn giữa hai chân vểnh cao. Loại chất lỏng này hơn sổ trực tiếp đánh vào đỏ bừng to lớn quy đầu phía trên, văng lên tiểu tiểu bọt nước, mỗi khi lúc này, Tần Minh Dương ách một tiếng, bụng vừa kéo, con cặc run một chút, như là rất sảng khoái. Cao trào thời kỳ, Tần Minh Dương hai tay không tiếp tục đỡ Nam Cung Uyển. Bởi vì cao trào, Nam Cung Uyển toàn thân thập phần tê dại, hai chân càng ngày càng mềm, đầu gối đều cơ hồ muốn cúi tại trên mặt đất. Tần Minh Dương trơ mắt nhìn, không có đi đỡ, tùy ý Nam Cung Uyển đầu gối cuối cùng dán tại trên mặt đất. Nam Cung Uyển gót chân theo giày cao gót đuổi theo nhích lên, lộ ra hồng nhuận lòng bàn chân. Gan bàn chân cũng không có thiếu mồ hôi, hiển nhiên mới vừa rồi lửa nóng cũng khuếch tán đến chân ngọc. Hai tay chống đất, mông tự nhiên nhích lên, eo thượng diện liêu thuận theo tinh tế eo thon trượt xuống tới trơn bóng đỗng lưng, đáp lại thở gấp xuất thủ. Tư thế này không nghi ngờ giống một đầu chó mẹ, thập phần xấu hổ, giống như tại hướng nam nhân bày ra chính mình mông cùng hạ thân. Có thể thấy như vậy một màn tự nhiên chỉ có liền đứng ở mông sau Tần Minh Dương, hắn nâng lấy đại dương vật nhìn trước mắt tuyệt mỹ mà dâm đãng một màn. Mẫu hậu mông giống chín mùi đào tử bình thường phấn nhuận đầy đặn, trơn bóng viên to lớn, cảm giác duỗi tay sờ có thể xuất thủy tựa như. Bắp đùi trương được thật to, xinh đẹp môi âm hộ rõ ràng rành mạch, còn tại nước chảy. Mẫu hậu, người mông chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tần Minh Dương tự đáy lòng cảm khái, bỗng nhiên ba một tiếng tại trước mặt mật đào mông mập lên đây một chút. Ân, một trận sóng mông nhộn nhạo, Nam Cung Uyển giơ lên điệp thủ, phượng mắt trông có một chút ngượng ngùng, tức giận. Người đang làm gì? Nam Cung Uyển nghiêng đầu tức giận trách mắng, còn đánh mẫu hậu mông, là đại nghịch bất đạo, hơn nữa tại nàng bày ra như vậy xấu hổ tư thế xuống. Mẫu hậu, người mông quá đẹp, nhi thần nhịn không được. Tần Minh Dương thẳng thắn nói. Cứ như vậy, không làm. Nam Cung Uyển làm bộ muốn chống đất đứng lên. Tần Minh Dương gấp đến độ trực tiếp chạy tiến lên ôm lấy trước mặt to lớn mông, không có ngăn trở vốn lộ ở bên ngoài dương vật cũng đội lên Nam Cung Uyển hai đầu chân dài ở giữa môi âm hộ. Chính trung yếu hại, Nam Cung Uyển đôi mắt căng thẳng, mau nói không được, không thể làm tiếp rồi. Buông tay. Mẫu hậu, nhi thần nhịn không được đánh ngươi mông, kìm lòng không được, ngươi không nên tức giận, tha thứ nhi thần. Tần Minh Dương nói. Ta tha thứ ngươi, ngươi đem hạ thân lấy ra ta mông, Nam Cung Uyển nói. Mẫu hậu. Nhi thần còn không có bắn, đêm nay cũng không thể cứ như vậy làm qua loa, Tần Minh Dương nói. Đã kiếm thật lâu rồi, mới vừa rồi đều kinh động Nguyệt Nhi, đủ, muốn ngủ, Nam Cung Uyển nói. Không nha, nhi thần còn không có bắn, mẫu hậu khiến cho nhi thần bắn a, bắn đi nằm ngủ, Tần Minh Dương nói. Không được, người muốn làm liền không dứt, nửa ngày mới bắn, nếu là trên đường Nguyệt Nhi hoặc là những người khác nghe thấy động tĩnh, chúng ta liền xong đời. Nam Cung Uyển nói. Không có khả năng, Nguyệt Nhi cũng không phát hiện chúng ta, nơi này người tu vi đều chẳng ra sao cả, liền Nguyệt Nhi cũng không bằng, Tần Minh Dương nói. Chương 131 thiêu đốt ngọn lửa hạ. Mắt thấy lý do này vô dụng, Nam Cung Uyển chỉ có thể nói nhưng ta muốn ngủ, ta đã không tinh lực cùng ngươi rằng co, mới vừa rồi cũng biết được đủ lâu, người bắn không ra không liên quan của ta việc, ta không nghĩ tiếp tục làm. Mẫu hậu. Người đổi trắng thay đen, chúng ta cũng chưa làm bao lâu, lại đến một canh giờ, ta nếu không phải bắn, mẫu hậu không nói, ta cũng chính mình trở về phòng, Tần Minh Dương nói. Không được, nửa canh giờ đều không được. Nam Cung Uyển nói. Nếu như vậy, mẫu hậu, nhi thần duy có đắc tội rồi. Mắt thấy nói không thông, Tần Minh Dương trực tiếp eo hông phát lực, quy đầu vốn đội lên môi âm hộ phía trên, trực tiếp phốc một chút đâm vào hơn nửa căn. A. Nam Cung Uyển căn bản không nghĩ tới Tần Minh Dương bỗng nhiên có thể như vậy, mắt đẹp toát ra nhất vẻ kinh ngạc còn có tình dục. Tần Minh Dương không có giày vò, quỳ trên đất, ôm lấy Nam Cung Uyển mông bự liền đít. Không, không được, không thể tư thế này. Nam Cung Uyển còn hai tay chống đất quỳ nằm bò trên đất, tư thế này đã bị Tần Minh Dương cắm vào rút ra đút vào, quá mức xấu hổ, cho nên nàng ngăn cản nói. Nhưng Tần Minh Dương không dám dễ dàng rút ra. Hắn sợ không có cơ hội lại cắm vào rồi, chỉ có làm đến xuất tinh mới thôi. Người có nghe hay không, mau rút ra. Nam Cung Uyển nói. Tần Minh Dương vẫn là không nghe, ba mạnh mẽ làm. Mông gặp lần lượt trọng kích, gặp ngăn cản không thành, Nam Cung Uyển chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ. Vậy ngươi đừng quỳ trên đất, đỡ ta. Tần Minh Dương có chút không nghĩ, tư thế này làm mẫu hậu, có thể mông dán mông. Loại cảm giác này tốt lắm, đồng thời bởi vì mông chính hướng về mông, mỗi một lần hắn đều có thể thực nhẹ nhàng đi vào mặt trong cùng. Hơn nữa hắn phát hiện tại tư thế này phía dưới, mẫu hậu phá lệ chịu không nổi, hắn muốn nhìn đến càng nhiều mẫu hậu thất thố bộ dạng, cho nên hắn không có trả lời, như trước va chạm trước người trắng mập cặp mông. Nam Cung Uyển Tử Cung nhiều lần bị đâm vào âm đạo to lớn đại quy đầu va chạm, làm nàng toàn thân đều ở một loại khó có thể thừa nhận tê dại bên trong. Gặp con không có trả lời, nàng biết tiểu tử này tất nhiên lại là thích tư thế này phía dưới cảm giác, cho nên không muốn thay đổi. Ngươi như lại không nghe lời, ta có thể phải tức giận. Nam Cung Uyển tính toán lấy ra mẫu thân uy nghiêm đến áp chế làm được chính thích Tần Minh Dương. Mẫu hậu, không muốn nha. Tần Minh Dương cũng bĩu môi làm nũng nói. Ngươi thật không nghe lời phải không? Nam Cung Uyển quay đầu đi đến, chân mày cau lại. Nhưng mà nàng này nghiêng đầu nhíu mi bộ dáng, ngược lại tại Tần Minh Dương trong mắt có khác một phen ý vị, lúc này càng thêm dục hỏa đốt người, làm được càng thêm dũng cảm. Hắn phần hông cơ hồ là nện như điên bình thường đánh vào Nam Cung Uyển mông, Nam Cung Uyển thân thể yêu kiều bị địch được lắc lư, nguyên bản uẩn nhưỡng tại trong miệng hạ một câu cứng rắn nuốt trở vào, biến thành ân a rên rỉ. Ba ba, ba ba ba, ba ba. Phốc, phốc, phốc. Thanh thúy thân thể va chạm tiếng trộn lẫn âm đạo tiếng nước, tại đây nhiệt khí bốc lên khách sạn xương phòng không ngừng vang lên. Không bao lâu, bị địch được toàn thân tê dại Nam Cung Uyển cũng không có lòng lại đi khuyên dừng thân sau con trai. Mãnh liệt rút ra đút vào phía dưới, nàng phong thủ tăng lên, mày liễu khẩn túc, môi hồng mở ra, không ngừng đang rên rỉ, toàn thân tại lắc lư, hai chân ở giữa liên tục không ngừng phun nước. Làm ước chừng có mấy trăm phía dưới, Nam Cung Uyển vừa ngoan ngoan cao trào một lần. Tần Minh Dương đem Nam Cung Uyển toàn bộ quần áo cởi sạch, lộ ra toàn bộ cụ tuyết trắng đầy đặn ngạo nghễ thân thể. Toàn bộ phòng ở lập tức tràn ngập một cỗ xinh đẹp cảm giác. Nhưng thấy dịu dàng dưới ánh nến, Nam Cung Uyển toàn thân da rẻ hiện ra một loại trình độ cực cao hồng phấn, toàn thân trải rộng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhìn cực kỳ dâm mỹ. Nhìn thấy khối này xinh đẹp phưu vật, Tần Minh Dương giữ hai chân dương vật nhịn không được hung hăng run lên vài cái, phía trên dính lấy âm đạo dâm thủy ném tràn ra. Nam Cung Uyển lúc này cũng hồn hển thở gấp, phượng mắt không ngăn được lật bạch nhãn. Căn bản không chịu khống chế, nhưng nàng lý trí thượng tồn. Dù sao như thế nào cũng đã trải qua không ít lần như vậy trình độ cực cao điên cuồng giao cấu, có nhất định sức chống cự. Nàng chống đất bản, đem nằm sấp thân thể nghiêng, hướng về Tần Minh Dương nói đủ, không muốn tiếp tục làm. Mẫu hậu, người tài cao chiều hai lần, ta cũng không có bắn, tại sao có thể đâu này? Tần Minh Dương dùng sức vuốt ve trước mặt mẫu hậu đùi, đùi ẩm ướt mà mềm mại. Có thể cảm nhận được mẫu hậu lúc này bên trong thân thể nóng rực. Không nhất định phải bắn, người cũng biết thoải mái, trở về nhà a. Nam Cung Uyển nhìn trước mặt con giữa hai chân kia dính lấy chính mình dâm thủy vẫn như cũ kiên định con cặc, trong lòng không ngăn được xẹt qua vài đạo rung động cùng sợ hãi. Mẫu hậu, người sau cao trào bộ dạng thật là đẹp, người bây giờ quả thực giống một đóa hoa sen mới nở, thế gian không nhân có thể so với người Mỹ, chúng ta hôn môi a. Tần Minh Dương bò, miệng hướng về Nam Cung Uyển mở ra thở dốc môi hồng ấn tới. Nam Cung Uyển không thể tiếp nhận cùng con hôn môi, cứ việc đi qua bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không cùng hắn lưỡi hôn rất nhiều lần, nàng quay đầu đi. Tần Minh Dương hôn vào nàng mềm mại nghiêng yếp. Nồng đậm hương thơm xông vào mũi mà đến, Tần Minh Dương cũng không tức giận. Tham lam hôn lấy Nam Cung Uyển mềm mại gò má, hôn dần dần lan tràn đến tai khuếch, cổ, nơi đi qua. Làn da thượng mồ hôi đều bị hắn toàn bộ hút đi. Sâu như vậy hôn làm Nam Cung Uyển cũng khó mà tiêu thụ, cúi ở trên mặt đất tay ngọc không ngừng siết chặt, buông lỏng, biểu hiện lấy nàng lúc này trong lòng rối rắm cùng dãy giụa. Chậm rãi, Tần Minh Dương hôn đi đến Nam Cung Uyển trước ngực, ngạo nghễ cặp vú như cao mất tuyết phong, tuyết trắng mà kiên đính, hai đóa nộn lôi như nhau lúc ban đầu kiều diễm. Tần Minh Dương tinh tế hôn lấy mẫu hậu vú hình dáng. Làm Nam Cung Uyển thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tinh tế phát run. Đi đến đầu vú thời điểm, hắn đầu tiên là dùng mũi, triền miên tại phía trên cọ tới cọ lui, làm Nam Cung Uyển mày liễu căng thẳng buông lỏng. Đột nhiên, Nam Cung Uyển ân rên rỉ một tiếng, chính mình đem đầu vú hướng lên phương Tần Minh Dương miệng ươn ươn. Cử động này làm nàng mình cũng tâm lý kinh ngạc, nhưng đã quá muộn. Tần Minh Dương mừng rỡ như điên, thuận thế đem mềm mại nụ hoa ngậm vào trong miệng. Tham lam hút cắn lên. Ân, a, tốt, rất nhám. Nam Cung Uyển nâng lấy Tuyết Trắng ngạo nghễ bộ ngực, đóng mắt đẹp, thở gấp nói. Tần Minh Dương một bên hút cắn trong miệng nụ hoa, một bên hai tay tại Nam Cung Uyển trên người dạo chơi, chung quanh chiêu chọc. Dần dần, Nam Cung Uyển mình cũng kìm lòng không được đưa ra hai tay, ôm lấy ở trước ngực hút nàng đầu vú đầu. Tình dục ngọn lửa vẫn như cũ tại ngôi tiểu lâu này xương phòng không ngừng thiêu đốt. Một khắc, nhắm mắt Nam Cung Uyển cảm giác đầu vú ly khai ướt át không gian, không khỏi mở mắt ra đến, đập vào mi mắt, là chẳng biết lúc nào đã đứng lên con đỉnh tại trước mặt nàng màu đỏ bừng thiêu hỏa côn. Nhìn căn này côn bồng, gò má nàng không được nóng lên, theo bản năng nghiêng mặt đi. Mẫu hậu, cũng bang nhi thần chứa nhất ngầm, có thể chứ? Tần Minh Dương lại ưỡn ưỡn, màu tím quy đầu chìa vào Nam Cung Uyển gò má phía trên. Nam Cung Uyển mân môi hồng, lông mày hơi nhíu, tâm lý thập phần dãy dụa. Ngay tại Tần Minh Dương thở dài một tiếng, muốn bỏ đi thời điểm, nàng phong thủ cũng là bỗng nhiên chuyển, phượng mắt hiện lên một tia kiên định, môi hồng mở ra, phút chốc một chút liền đem trứng gà đại quy đầu ngậm vào trong miệng. Chương 132 biến thiên thượng. Sáng sớm hôm sau, tửu lâu thập phần thanh tĩnh, đa số khách nhân đều còn không có lên. Trên lầu nhất gian xương phòng, trên giường, toàn thân lõa Nam Cung Uyển tỉnh lại, liếc nhìn bên người, Trần Như Nhộng Tần Minh Dương chính nằm nghiêng hướng về nàng bên này ngủ say, giữa hai chân cái kia nhục trùng nhuyễn nằm sấp, không có một chút tinh thần. Nhưng nàng cũng là biết đêm qua đầu này nhục trùng này đây như thế nào một cái kiên đĩnh tư thái đem nàng chơi đùa chết đi sống lại, đến cuối cùng làm hắn chống đỡ tử cung bắn nhiều lần, này hỗn tiểu tử mới mỏi mệt ngủ. Nàng trên người cũng có thật nhiều trắng độc tinh trùng, nơi riêng tư lộn xộn. Nàng ngồi vào một bên, vận khởi lửa hoàng chân khí, đem trên người tinh trùng trước làm. Tiếp lấy vận chuyển tình miên bí quyết, chậm rãi luyện hóa tử cung tinh dịch. Đây hết thảy sau khi làm xong, nàng khí tức ẩn ẩn lại tinh tiến hơn một phần, từ dưới đất đứng lên, ngạo nghễ thân hình bày ra không bỏ sót, một đêm mây mưa, mặt mày ở giữa có một xóa sạch nhất thời bán tản ra không đi mị ý. Theo ngón tay thượng dây lát giới lấy ra một kiện nội y cùng một đầu màu hồng váy dài, xuyên tại trên người, đi trở về mép giường, đánh thức trên giường Tần Minh Dương. Tần Minh Dương theo trên giường, đối với Nam Cung Uyển nói mẫu hậu. Nơi này là Tần Quốc biên cảnh, rất nhanh liền có thể Tần Quốc biên thành, chăm di thành, mau dậy đi, Nam Cung Uyển nói. Ân, Tần Minh Dương đáp ứng, theo dây lát giới chung lấy ra quần áo, xuyên tại trên người. Đi gọi con em ngươi muội. Chút trấn tĩnh, đừng làm cho nàng nhìn ra manh mối, Nam Cung Uyển dặn dò. Mẫu hậu yên tâm, Tần Minh Dương xuống giường, cung kính hướng Nam Cung Uyển chào một cái, sau đó mở cửa rời đi. Nhìn Tần Minh Dương đoan chính mà ổn trọng bóng lưng, Nam Cung Uyển cũng là có chút hoảng hốt, chính mình đứa con trai này, khởi sướng tình đến, 10 con dao long đều kéo không trở về, không động dục thời điểm, đoan trang phải nhường nhân như thế nào đều không thể tưởng được hắn làm lên chuyện đó đến có bao nhiêu điên cuồng. Ngoài hành lang, Tần Minh Dương đi đến cuối cùng gian phòng, có chút không yên gõ cửa một cái. Hắn không xác định tối hôm qua điên cuồng phải chăng bị muội muội phát hiện tiện đà nhìn đến, mặc dù hắn cùng mẫu hậu một mực cảnh giác chung quanh động tĩnh, nhưng địch được thích, không có biện pháp chiếu cố nhiều như vậy, khó tránh khỏi có quên. Nguyệt Nhi, rời giường. Gõ hai tiếng, hô hai tiếng, bên trong có động tĩnh, đã biết. Một trận tất dẫn qua đi, cửa mở. Mặc chỉnh tề Tần Minh Nguyệt xuất hiện ở cửa, cùng nàng mẫu thân không có sai biệt mắt phượng chung còn có một tí mắt nhập nhèm, như là vừa tỉnh ngủ. Tần Minh Dương thử dò xét nói tối hôm qua ngủ ngon sao? Tửu lâu không có gì người nhàn rỗi đã quấy rầy đến ngươi đi. Không có, Tần Minh Nguyệt thản nhiên nói. Tần Minh Dương yên tâm, mẫu hậu nói nên xuất phát, chúng ta đi qua tìm nàng a. Đến Nam Cung Uyển gian phòng về sau, ba người thu thập chỉnh tề. Ly khai tiểu lâu, phi đến ngoài thành. Không chung, Nam Cung Uyển nói chúng ta ly khai Đại Tần một năm, Đại Tần rất nhiều chuyện đã biến hóa, nhập cảnh sau đó, lấy việc phải có cái đề phòng, toàn bộ lấy vững chắc đến hoàng thành làm trọng. Minh Bạch, Dương Nguyệt huynh muội đáp. Ba người vốn ở Tần Quốc biên cảnh không xa địa phương, không phi bao lâu, ba người đã tới trước đó kế hoạch tốt Trăm Di Thành. Trăm Di Thành xem như Tần Quốc biên quan yếu tắc, là nhất tòa thành lớn. Trong thành có mấy trăm vạn hộ dân chúng, thủ thành tướng sĩ nhiều mà cường. Ba người tại thành quan phụ cận lâm tử bên trong rơi xuống, dung nhập thật dài dòng người, đi bộ tới thành quan trước. Thành quan thành vệ hỏi các ngươi đến từ đâu, đến Trăm Di Thành làm cái gì? Nói xong, cái này thành vệ biểu cảm liền trở nên kinh hoàng, hắn nhận ra Tần Minh Dương ba người gương mặt, hoàng hậu. Điện hạ. Không, nương nương. Từ một năm trước, thành tiên chi chiến sau khi kết thúc, hoàng đế nổi giận, hạ lệnh đem trong cung toàn bộ về hoàng hậu Nam Cung Uyển, hoàng tử Tần Minh Dương, công chúa Tần Minh Nguyệt ba người đồ vật quét sạch sạch sẽ, bất luận kẻ nào không thể lại sách này ba người, người vi phạm giết cửu tộc. Ai cũng không biết hoàng đế vì sao nổi giận, chỉ biết là trận này cuối cùng lấy thành tiên lâu thủ tháp nhân xuất động mà kết thúc chiến dịch kêu thành tiên chi chiến, nhưng này ba người tục danh thành đại tần toàn bộ mọi người giữ kín như bưng chữ. Sau đó, hoàng đế lập thục phi làm hậu, đem thế tử tư đồ nói đặc biệt đề bạt thành thái tử, xưa nay chưa từng có. Một năm thời gian trôi qua, bởi vì đại tần cùng phía tây nước sở chiến sự căng thẳng, quan hệ từ từ sơ cứng. Toàn bộ mọi người cũng dần dần quên mất thành tiên chi chiến mang đến oanh động, vùi đầu vào cùng tây sở chiến sự bên trong. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay, ở nơi này Bắc Bộ biên quan yếu tắc Trăm Di Thành, thành vệ thế nhưng nhìn thấy phế hậu, phế hoàng tử, phế công chúa. Toàn bộ đại tần cao thấp đều đồn đại nói phế hậu, phế hoàng tử, phế công chúa trọng thương thoát đi đại tần, 89/10 đã bỏ mình khác thường, mặc dù bất tử, cũng muốn trốn đông trốn tây. Chỗ ở nhỏ hẹp nhiều năm mới dám lộ diện. Ai từng nghĩ chỉ hơn một năm, bọn hắn ba người liền xuất hiện ở Trăm Di Thành. Nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, tùy theo thành vệ thất thanh, xung quanh những người khác cũng nghe thấy tiếng nhìn về phía Tần Minh Dương ba người, khi nhìn rõ mặt mũi của bọn họ về sau, nhào nhào phát ra kinh hô. Chính xác là phế hậu, là phế hoàng tử, ta thế nhưng nhìn thấy phế công chúa. Hoàng đế lúc trước hạ lệnh, toàn lực truy sát phế hậu, phế hoàng tử, phế công chúa ba người, nếu như tại bất kỳ địa phương nào phát hiện ba người, lập tức vây giết. Thành vệ lúc này nói Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, các ngươi ba người đã bị hoàng thượng hạ lệnh hải bộ, nay các ngươi nhưng lại gan lớn, xuất hiện ở đại tần một bên đóng cửa thành, tức khắc thúc thủ chịu trói. Nói chuyện lúc, cửa thành bốn phía đại lượng thành vệ hợp bao vây. Tần Minh Dương thấy thế, quả đấm nắm chặt. Ngọn lửa màu đen chân khí tại quả đấm quanh quần, cần phải tại thành vệ đem hợp bao vây trận hình hình thành phía trước đem kích hội. Nhận thấy bên người tự động tĩnh, Nam Cung Uyển duỗi tay cầm chặt Tần Minh Dương thiêu đốt nắm đấm, ý bảo hắn bình tĩnh, trước không nên động thủ. Bất qua ngắn ngủi này một cái chớp mắt, nàng vẫn bị Tần Minh Dương trong tay tỏa ra minh lửa chân khí cấp nóng một chút, nhưng vì để cho Tần Minh Dương tỉnh táo, nàng cắn răng thừa nhận, một mực nắm lấy, không có buông tay. Nhìn đến mẫu hậu bởi vì bị nóng mà nhíu chặt lông mày, Tần Minh Dương hoảng hồn, thập phần tự trách, lập tức thu quả đấm chân khí, bận rộn nhìn về phía Nam Cung Uyển, nhỏ giọng thân thiết hỏi mẫu hậu, người không sao chứ? Nam Cung Uyển vận chuyển chân khí đến bị bỏng đến bàn tay đi tu phục, cũng may mình cũng thuộc hỏa diễm thể chất, Tần Minh Dương cũng không có toàn lực vận khí, không có bị bỏng đến rất nặng. Nàng nhìn dần dần bao vây chúng thành vệ, nói bình tĩnh một chút, không cần cấp bách động thủ. Những thứ này đều là ta đại tần thành vệ, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bị thương bọn hắn chính là phụng phụ hoàng ngươi chi mệnh làm việc. Tần Minh Dương gật gật đầu, nhưng nghe đến mẫu hậu trong miệng nhắc tới phụ hoàng, hắn trong lòng dâng lên cơn tức, phụ hoàng thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Đối mặt chúng thành vệ dần dần bao vây trạng thái, Tần Minh Nguyệt cũng vận chuyển chân khí, cảnh giác lên. Thành quan bốn phía có không ít muốn vào thành dân chúng. Nhìn thấy thành vệ cùng Tần Minh Dương ba người song phương này dương cung bạt kiếm thế thái, cũng sợ hãi lui về phía sau một chút, xa xa quan sát. Đợi một đám thành vệ đem Tần Minh Dương ba người bao vây về sau, thành vệ bên trong đứng ra một cái đầu khôi thượng có hồng vũ thống lĩnh, hướng về Tần Minh Dương ba người nói. Ta phụng hoàng thượng chi mệnh chóc bắt tội bay ba người, thúc thủ chịu trói, không muốn làm vô vị dãy rủa. Này thống lĩnh tên là Triệu Kiêu, có ngũ cảnh nguyên muốn viên mãn tu vi. Tại đại tần bên trong, trừ bỏ kia một chút tiến vào lục cảnh hóa thần vài vị cường giả bên ngoài, đương chúc thực lực của hắn mạnh nhất, cho nên cũng bị tần đế phái đến Trăm Di Thành này trọng yếu biên quan yếu tắc đảm nhiệm thống lĩnh chức. Chương 133 biến thiên hạ. Hắn bên người những cái này thành vệ cũng có không tục tu vi, đại gia liên thủ, tăng thêm bọn hắn nắm giữ cao tuyệt cùng đánh trận pháp, tại một đoạn thời gian nội chống lại lục cảnh hóa thần viên mãn Nam Cung Uyển không thành vấn đề. Như vậy liền có thể lấy kéo tới trong thành tiếp viện đến. Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt không đủ gây sợ, một năm trước Tần Minh Dương dựa vào bí pháp tấn chức, trong thời gian ngắn có được đánh bại hóa thần sơ kỳ thực lực, nhưng này chẳng phải là thuộc về thực lực của hắn, mà như vậy bí pháp sau khi chấm dứt, tất nhiên sẽ có thật lớn tác dụng phụ. Một năm thời gian không đủ để khôi phục, hiện tại Tần Minh Dương chỉ có thể so với một năm trước yếu hơn. Đồng dạng đạo lý, một năm thời gian, mặc dù đi qua Tần Minh Nguyệt thiên phú cao tới đâu, bây giờ nàng cũng không có thể so với ngũ cảnh nguyên mạnh hơn thượng bao nhiêu, nhưng dẫn dắt một đám thành vệ hắn, cũng là có thể cùng lục cảnh hóa thần viên mãn ngắn ngủi chống lại thực lực. Nam Cung Uyển nói chúng ta trở về, là có đại sự cùng với Hoàng thượng thương thảo, bản cung không muốn tại nơi này cùng các ngươi giao thủ, phụ cận đây còn có con dân, tổn thương tới bọn hắn, đúng là không nên. Triệu Kiêu nói ngươi đã không phải là hoàng hậu rồi, các ngươi bây giờ là đào phạm, gặp hoàng thượng có thể, bất quá là muốn bị ta áp đi. Một năm trước, Nam Cung Uyển ba người theo Thành Tiên Lâu trận pháp chạy trốn về sau, hoàng đế đối ngoại tuyên bố hoàng hậu Nam Cung Uyển lấy quyền mưu tư, tại đấu pháp đại hội thượng bao che hoàng tử Tần Minh Dương, một đường nối thẳng cửa ải cuối cùng, cũng cho bí thuốc, tại cuối cùng quyết đấu chung thắng thảm lúc ấy, khôi thủ chọn người tư đồ nói. Lúc ấy ngại vì trang diện cùng hoàng thất mặt, chính mình không thể không đem đại hội khen thưởng ban cấp Tần Minh Dương. Tại sau đó đòi thời điểm, hoàng hậu lại cự không giao ra, thậm chí bức bách hoàng gia luyện khí sư vì này đem đại hội khen thưởng giao long tinh huyết luyện chế thành khí, đến này trọng thương, chuyện xảy ra sau bị biếm lãnh cung, lại không biết hối cải, trọng thương lãnh cung thống lĩnh. Hoàng cung đem hết toàn lực chóc bộ bọn hắn, cuối cùng lại làm này lầm xúc Thành Tiên Lâu giấu giếm trận pháp, bỏ chạy mà đi. Tại hoàng đế trong miệng, chuyện này bên trong, Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương thuộc về thuần túy tội người, nhưng Nam Cung Uyển đi qua mẫu nghi thiên hạ danh vọng vưu tải. Mới đầu dân chúng cũng không tin hoàng hậu thật lấy quyền mưu tư, làm ra như vậy một loạt điên cuồng không lý trí sự tình, này cùng nàng đi qua thân dân yêu dân hình tượng hoàn toàn khác biệt, nhưng bằng chứng như núi, tiếp theo Tần Sở chiến sự căng thẳng, hoàng đế vì chiến sự làm ra đủ loại hy sinh, tùy theo thời gian trôi qua, dân chúng dần dần đều tin thuyết pháp này. Lúc này, cửa thành bốn phía dân chúng bên trong, có không ít đều tại nói kêu, làm Nam Cung Uyển ba người thúc thủ chịu trói, không nên phản kháng, đến trước mặt hoàng thượng đi thừa nhận cũng bù đắp đi qua chịu tội. Cùng Triệu Kiêu đợi thành vệ rằng co, Nam Cung Uyển biểu cảm kiên nghị, nhưng mà nghe được xung quanh dân chúng đối với nàng từng tiếng thảo phạt, nàng lại tâm như đao xoắn. Những thứ này đều là nàng đi qua trân trọng con dân a, bây giờ như thế nào đảo ngược nàng công kích đâu này. Nhưng nội tâm của nàng cứng cỏi, mặc dù trong lòng có đau đớn, lúc này thời khắc mấu chốt, nàng cũng không sẽ đem chi biểu lộ ra. Bản cung chỉ yêu cầu gặp hoàng thượng, bản cung có thể đi với các ngươi, nếu hôm nay bản cung xuất hiện ở đây, liền không nghĩ tới nếu thứ chạy trốn, nhưng là, tuyệt không phải là bị ngươi áp đi. Nam Cung Uyển nói, kia có thể không phải do ngươi. Triệu Kiêu không chút khách khí, xách lấy trường thương, chân khí bùng nổ, xông về Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển ánh mắt tụ tập ngưng, vận chuyển chân khí, đang muốn ra tay. Bên người Tần Minh Dương, cũng là trước một cước thải, thân hình như đạn pháo vọt tới, không có sử dụng bất kỳ cái gì chân khí, chỉ dựa vào lục cảnh khí phách sơ kỳ thân thể, liền bạo phát ra tốc độ khủng khiếp. Một màn này quá nhanh, dân chúng chung quanh thậm chí đa số thành vệ cũng không kịp thấy rõ Tần Minh Dương động tác, cùng với đông một tiếng, nơi sân trung vang lên Triệu Kiêu đau đớn kêu. Liền gặp một đạo thân hình như đoạn tuyến phong tranh vậy bay ngược mà ra. Thành vệ cẩn thận đi xem, kinh người phát hiện dĩ nhiên là thống lĩnh Triệu Kiêu. Triệu Kiêu bay ngược tốc độ quá nhanh, thành vệ phản ứng không kịp nữa đi tiếp được hắn, chỉ có thể mặc cho này đụng nát ngoài cửa thành xa xa một gốc cây khỏa đại thụ, từng cục cự thạch, một lát mới té xuống đất, nhưng đã là nặng không đả thương nổi. Thành vệ cùng dân chúng nhìn về phía đứng nguyên tại chỗ lông tóc không tổn hao gì Tần Minh Dương. Trong lòng kinh hãi vạn phần. Lúc trước cái kia phế vật, khi nào thì có được thực lực như vậy rồi hả? Triệu Kiêu thống lĩnh tại Đại Tần Trung nhưng là có hóa thần phía dưới không đối thủ xinh đẹp xương đó a. Tần Minh Dương đi qua sử dụng bí pháp chiến thắng hóa thần sơ kỳ thế tử tư đồ nói, sau đó tất nhiên thâm thụ phản phệ khốn nhiễu, một năm thời gian công lực chỉ sợ không tiến ngược lại thụt lùi, như thế nào bây giờ vừa thấy, này nhưng lại sinh long hoạt hổ, hình như thật rút đi phế vật chi chất. Biết tu luyện thành vệ càng là kinh ngạc, mới vừa rồi kia giao thủ một cái, bọn hắn căn bản không theo Tần Minh Dương trên người nhận thấy bất kỳ cái gì chân khí dao động, Tần Minh Dương chỉ dùng để thuần túy thân thể lực lượng đem Triệu Kiêu thống lĩnh một quyền đánh bại. Nhìn đến, Đại Tần chính xác là muốn thời tiết thay đổi. Đứng ở tràng bên trong, biểu cảm đạm mạc Tần Minh Dương nói mẫu hậu cùng ngươi mở miệng,